Chương 258, Chiến Trình Khiếu. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ ngay tại Trình Khiếu rơi xuống đất một cái chớp mắt, nguyên bản ở vào trong sông Hạo Thiên bỗng nhiên mở mắt. Con ngươi màu đỏ tại điện quang lấp lóe hạ lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Hắn cảm nhận được cường đại cảm giác nguy cơ. Mặc dù Trình Khiếu cũng không có tản mát ra cái gì khí tức ba động, nhưng là Hạo Thiên lại có thể cảm nhận được loại kia mãnh liệt đến cực hạn nguy cơ. Phảng phất cái kia từ trên trời giáng xuống nam nhân, hắn có thể tùy tiện đem mình giết chết. Hắn giờ phút này đang ở tại sắp mất lý trí trạng thái điên cuồng, có như dã thu trực giác hết thể có thể uy hiếp được hắn người, hoặc là vật, hắn đều có thể cảm giác được. Mà lại, sẽ còn suy nghĩ lấy như thế nào đi phá hủy đối phương liền xem như mạnh hơn hắn người, cũng giống vậy. Không sợ hai chút nào 333 Hạo Thiên dẫm lên chạy xiết mặt sông, vượt qua đường sông, trực tiếp vọt đến Trình Khiếu trước mặt. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, một quyền đánh xuống. Trên thân đã có lục sắc hơi nước phát ra. Mà một quyền kia, thình lình cũng thê anh hoa trùng lý trí của hắn mặc dù đã đánh mất, nhưng bản năng chiến đấu lại là không có yếu bất mảy may, thậm chí tại loại này trạng thái điên cuồng dưới, chiến lực của hắn còn phải cao hơn bình thường trạng thái dưới mình nhanh như vậy liền gặp ta thao Trình Khiếu chửi mắng một tiếng, sau đó tay phải bỗng nhiên biến lớn, không có né tránh. Cũng là một quyền đánh ra bành song quyền đối doanh phía dưới, Hạo Thiên bị trực tiếp quăng bay ra đi, rơi vào trong. Sông mà Trình Khiếu nhưng như cũ mang theo vẻ mặt cười đùa, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, tựa hồ vừa rồi một quyền kia hắn đều không có chăm chú đối đãi. Chỉ bất quá hắn ánh mắt lại tại không ai chú ý tới tình huống dưới, phủi một chút dưới chân. Thằng kia đã lõm đi xuống mặt đất vừa rồi Hạo Thiên một quyền kia lực đạo 10 phần. Lấy hắn tại chủ thần không gian tăng lên tố chất thân thể phối hợp khóa gen nhị giai lực lượng cùng hắn một thân tá lực công phu, vậy mà cũng vô pháp triệt tiêu mất đối phương toàn bộ kinh lực. Đây chính là Sở Hiên dùng Trịnh Trá tên kia gen cùng thế giới này người dung hợp về sau vật thí nghiệm. A còn nói cái gì bị chủ thần quấy nhiễu, xuất hiện thời không loạn lưu, lừa gạt quỷ đâu Trình Khiếu dùng bé không thể. Nghe thanh âm thì thào một tiếng. Sau đó hắn hai chân cách mặt đất ba tấc, có chút dừng lại một chút. Thân thể hướng về sau xoay chuyển mà đi, động tác trôi chảy vô cùng, như đồng du cá chim bay nhu hòa, không có một tơ một hào không lưu loát cảm giác. Phảng phất mỗi một cái động tác đều là tự nhiên mà thành. Ngay tại hắn sau khi rơi xuống đất, một đạo hắc ảnh từ chỗ tối tăm vọt tới mà qua, lần nữa đánh tới. Cái bóng chói buộc thuật nguyên lai thế giới này năng lực là hổ cả nì dạ bên trong nhận thuật ra Trình Khiếu cười hắc hắc, sau đó thân hình lần nữa xoay nhanh. Yêu nhã ở giữa không trung hóa ra một đường vòng cung, rơi vào một bên khác ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen bắn ra mà ra phương hướng. Một giây sau, hắn liền ngây ngẩn cả người ngươi bộ dáng Trình Khiếu nhìn xem trốn ở trong sông, chỉ lộ ra một cái đầu lâu diệp ẩn, lập tức kinh hãi, hắn nhìn một chút đồng hồ, sau đó nuốt ngụm nước bọt, thầm nghĩ, mẹ nó, trách không được như thế âm. Nguyên lai là Sở Hiên tên kia dùng mình gen dung hợp hỗn đản ầm ầm ngay tại Trình Khiếu chấn kinh thời khắc. Nó đất mặt đống nhiên chấn động, sau đó từng đạo dày đặc tường đất đất bằng mà lên, đem hắn vây lại cùng lúc đó, tứ phương trên tường đất. Không, lối ra duy nhất chỗ càng là điên cuồng tràn vào đại lượng dây leo bụi gai lít nha lít nhít, phảng phất từng đầu khúc đưa qua đến màu xanh hoa xả, giăng khắp nơi phô thiên cái địa mà tới. Sở Hiên tên kia vì cái gì đem kia quốc gia năng lực vùi đầu vào cái này vị diện thế giới? Chẳng lẽ nói chúng ta võ thuật quốc túy không tốt sao? Đối mặt nhìn như đã thành tử cục khốn cảnh, Trình Khiếu không có chút nào bối rối, ngoài miệng còn không ngừng oán giận cái kia tên là Sở Hiên gia hỏa. Nhưng mà, không đợi hắn có động tác kế tiếp, chính đối diện cái kia đạo tường đất đột nhiên rách ra ra, sau đó một cái toàn thân bước lên liệt diễm hồng mang thân ảnh tường đổ mà vào, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cường thế vô song hồng mang nóng bỏng vô cùng. Mà cặp kia mang theo liệt diễm thép quyền càng là không chút nào keo kiệt đập tới. Trình Khiếu thu hồi kia lâu dài treo ở nụ cười trên mặt, ánh mắt dừng lại trên mặt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Khóa gen nhị giai trong nháy mắt mở ra, cơ bắp cường độ gia tăng 100%, phản xạ thần kinh gia tăng 100%, cánh tay càng là bảy biện ra to lớn hóa sinh lý đặc thủ. Bạo tạc tính chất cơ bắp tràn ngập tại Trình Khiếu trên cánh tay, gân xanh trần trụi bên ngoài. Như là cốt thép đồng dạng tại hắn toàn bộ trên cánh tay lẫn nhau dây dưa, dữ tợn kinh khủng. Cùng lúc đó, trên tay hắn chiếc nhẫn kia lần nữa ánh sáng nhạt lóe lên, cặp kia nguyên bản mang tại trên tay hắn quái dị thủ sáo trong nháy mắt biến mất. Nam đấu thủy điểu quyền phi yến lưu vũ trình khiếu thu hồi phong thần quyền sáo về sau, lợi dụng tự thân quyền pháp trực tiếp đánh ra ngoài, tại ra quyền sát na, thân thể của hắn cũng bắt đầu dọc theo hậu phương tường đất đất bằng dâng lên. Phảng phất nguyên địa lơ lửng, người nhẹ như yến. Hồng mang bao vây lấy gánh chịu hết thể quyền thế trong nháy mắt đụng vào trình khiếu trên nắm tay. Lần này, Hạo Thiên không có bị bắn ra đi, mà trình khiếu cũng là bị hắn một quyền này trực tiếp đánh bay. Tường đất lập tức bị va nứt ra, bùn khối rơi lả tả trên đất. Trình khiếu ở giữa không trung giang hai cánh tay, đem lui thế ngừng lại. Lộn mèo rơi xuống đất. Còn không chờ hắn đứng vững gót chân, Hạo Thiên thân ảnh cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này buộc phát kỹ năng làm sao giống như vậy hổ cả trong nguyên tắc tử môn trạng thái trình khiếu có chút kinh ngạc. Hạo Thiên toàn thân trên dưới bước lên hồng mang dáng vẻ, cùng hắn chỉ tử môn hơi nước rất tương tự, hắn có chút luống cuống. Bất quá, hắn hoảng cũng không phải là trước mặt Hạo Thiên, mà là đối phương thời khắc này loại kia trạng thái. Không phải là ta đem hắn ép mở ra tử môn đi ta tạo, nếu là hắn chết, Sở Hiên còn không phải chơi chết ta dứt lời, tay phải hắn lắc một cái. Từng cây tinh xảo tinh vi kim châm trống rông xuất hiện. Xuy xuy xuy kim châm liên thứ, mỗi một cây đều tinh chuẩn không sai đâm vào Hạo Thiên trên người một chỗ huyệt đạo. Những cái kia huyệt đạo đều không phải là tử huyệt, tương phản, đều là đối một chút thân thể người đưa đến bảo vệ sức khỏe tác dụng huyệt đạo. Trình khiếu mình liền thường xuyên dùng loại phương pháp này để cao mình nam tính hùng phong. Đương nhiên, đối thân thể còn có cái này rõ ràng chữa bệnh hiệu quả. Hắn ra châm tốc độ rất nhanh. Cơ hồ tại Hạo Thiên mới xuất hiện trong nháy mắt liền ngay cả liền xuất thủ. Chờ trình khiếu thu châm về sau, Hạo Thiên kia nâng không một quyền mới hung hăng giáng xuống. Quanh trên mặt đất bị nện ra một đạo thật sâu cái hố nhỏ, liên đối, mặt đất cũng xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình cái đất. Hạo Thiên cùng trình khiếu hai người giao thủ đến nay, bất quá mới ngắn ngủi 2-3 giây thời gian, Diệp Ẩn cùng cái khác lính tuần tra giờ phút này đều giấu ở đáy sông, bọn hắn không có khẽ nói vọng động. Bởi vì mặc kệ là cái kia từ vết nước không gian ra người thân bí, vẫn là giờ phút này đang ở tại trạng thái bùng nổ Hạo Thiên, đều là không thể tùy tiện đến gần nhân vật nguy hiểm. Vừa rồi Hạo Thiên một quyền kia mặc dù trực tiếp đem trình khiếu đánh bay, nhưng trình khiếu trên thân phảng phất thí sự không có, hoàn toàn không có thụ thương dáng vẻ. Hắn tại sau khi hạ xuống, trên mặt lần nữa treo lên ý cười, mà Hạo Thiên lại trực tiếp tê liệt xuống tới. Liệt diễm hồng mang tiêu tán. Lộ ra bên trong tấm kia mang theo giữ tận mặt, còn có kia đầy dây hung quang xạ dị gẳng người đằng, dài họa mạ đạ.